Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Thư pháp tranh tài. Câu đối thiếp tốt, tương quan hạng mục công việc vậy đều an bài tốt. Thật vui vẻ địa nghỉ. Mình làm lão bản liền là có điểm ấy tốt. Muốn lúc nào nghỉ liền lúc nào nghỉ. Muốn thả bao lâu liền thả bao lâu. Tùy hứng. Chu Sâm trước đó còn giả vờ giả vịt nói muốn làm việc. Kết quả chạy so với ai khác đều nhanh. Đại Huy ca sốt ruột mang con về nhà. Vậy sớm đi. Cuối cùng còn lại Trung Minh cùng Khương Uyển Na. Thanh đến tiếp sau làm việc đều chỗ sửa lại một chút. Vậy đều chuẩn bị đi. Tuy nói xem như cái hai tuần tiểu nghỉ dài hạn. Bên trong nghỉ dài hạn. Nhưng cũng không cần cố ý đi cắt điện loại hình. Không có nhiều như vậy, an toàn tai họa ngầm. Thanh nên tắt máy tính đều đóng lại. Trực tiếp rời đi là được. Hai người rời đi công ty. Đi chờ đợi không chung xe buýt. Khương Uyển Na trêu ghẹo nói. Trung Minh, công ty kiếm lời nhiều tiền như vậy. Người vậy không cân nhắc mua cái xe bay đi làm. Luôn các loại giao thông công cộng. Nhiều phiền phức. Dạng này ngươi mua xe bay, ta cũng có thể cọ một cái. Trung Minh vui lên, mua xe không khó, khó là thi bằng lái a. Lại nói, ngươi tiền thưởng không phải cũng đủ mua xe bay à? Vậy không gặp ngươi mua a? Khương Uyển Na cười cười, ta vậy sầu bằng lái. Cái thế giới này bằng lái cùng tiền thế không quá như thế. Bởi vì mở là xe bay, muốn bay trên trời. Cái này nếu là xảy ra sự cố, vậy coi như là đại sự cho nên, bằng lái khảo thí khẳng định là đặc biệt nghiêm ngặt. Đương nhiên, muốn nói độ khó, khẳng định không có khả năng giống máy bay trực thăng, máy bay cao như vậy. Bởi vì xe bay đều có hệ thống trí năng, người điều khiển cũng không cần một mực đi làm cái kia chút phức tạp thao tác. Nhưng là... thì xe bay bằng lái thời điểm có một hạng là khẩn cấp tình huống xử lý. Cũng chính là khi hệ thống trí năng mất linh hoặc là không cách nào ứng phó tình trạng khẩn cấp lúc. Cần hoàn toàn khiến dùng nhân công điều khiển hình thức. Lúc này liền muốn khảo nghiệm người điều khiển kỹ thuật điều khiển. Thì bằng lái chủ yếu cũng là cái này khó làm. Trung Minh ngược lại là muốn đi mua cái xe. Điều kiện tiên quyết là đến có thể thanh bằng lái cho thi xuống tới. Cho nên, vẫn là trước đang điều khiển máy mô phỏng bên trên luyện tay một chút. Lại suy nghĩ mua thật xe sự tình a. Không chung xe buýt bên trên. Hai người câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nửa năm này trôi qua thật nhanh. Một cái chớp mắt liền đi qua. Khương Uyển Na cảm khái nói. Nửa năm trước ngươi còn tại Quang Dực giải trí làm cái khổ bức thực tập sinh đâu. Một cái chớp mắt, khi lão bản của ta, trò chơi đều làm ba khoản. Trung Minh cười cười, vậy ta dù sao cũng phải có chút tiến bộ a, cũng không thể nửa năm còn làm thực tập sinh a. Lại nói, ta làm lão bản có cái gì không tốt sao? Trực tiếp cho mọi người thả hai tuần giả. Có phải hay không cực kỳ đủ ý tứ? Đó là, Khương Uyển Na gật gật đầu. Ai, đúng, cái này hai tuần ngày nghỉ. Ngươi tính thế nào? Tạm thời không có tính toán gì. Trung Minh nói ra, hắn là thật không có gì tốt ý nghĩ. Bản thân vậy không có cái gì thân thích. Bằng hữu trước mắt vậy không coi là nhiều. Huống chi hắn nghỉ, người khác trả hết ban đâu. Khương Uyển Na nói ra. Cái kia nếu không, giúp ta một việc, gấp cái gì, ta có cái tiểu biểu muội, năm nay bên trên lớp 5, đại ngày kia tại Quang Hoa Thị có cái thế giới thanh thiếu niên thư pháp giải thi đấu. Nàng báo thiếu niên tổ, ngươi nếu là có thời gian lời nói, không ngại giúp nàng phụ đạo, dù sao ngươi thư pháp tốt như vậy, Khương Uyển Na nói ra, Trung Minh sửng sốt một chút, đợi lát nữa. Lúc nào, Khương Uyển Na, ngươi muốn không có việc gì lời nói, ngày mai hai ta liền cùng nhau đi Quang Hoa Thị thôi. Không phải, ta nói là, thư pháp giải thi đấu là lúc nào? Đại ngày kia a, Trung Minh có chút giờ khóc giờ cười. Đại ngày kia liền muốn so tài. Cứ như vậy hai ngày thời gian ngươi còn trông cậy vào ta làm sao giáo a? Lâm Trận mới mài gươm cũng không phải như thế mài a. Thư pháp thứ này cần thời gian dài luyện tập. Một ngày hai ngày không có khả năng có cái gì tăng lên. Khương Uyển Na khoát tay chặn lại. Không có việc gì. Ngươi liền nhìn nàng một cái hiện tại vấn đề. Sau đó tùy tiện chỉ điểm hai câu là được rồi. Trước đó còn được ban. Làm sao có thời giờ phụ đạo nàng. Lại nói. Muốn thật là từ đầu tới đuôi để ngươi phụ đạo. Vậy cũng quá làm phiền ngươi. Được thôi. Vậy ta đến lúc đó hơi đề điểm hắn hai câu. Chỉ mong có thể điểm xuất phát tác dụng a. Cái kia. Ta nắm chặt thời gian đặt trước vé. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi sân bay. Bay Quang Hoa thị, ta cùng cô ta nói để nàng sớm một chút mang ta biểu muội đi qua. Mang theo bút mực giấy nghiên đến bên kia dàn xếp lại làm quen một chút hoàn cảnh. Thuận tiện vậy tại Quang Hoa thị chơi hai ngày. Khương Uyển Na mở ra vòng tay bắt đầu nhìn vé máy. Bay, cái thế giới này vé máy bay liền cùng tiền thế đường sắt cao tốc phiếu không sai biệt lắm. Hiện tại cũng không phải xuất hành giờ cao điểm, cho nên vậy không khó mua. Trung Minh vui lên, Khương Uyển Na cái này tiểu biểu muội khiến cho vẫn rất chính thức. Nhìn trong nhà hẳn là cũng rất coi trọng, tham gia cái thư pháp tranh tài. Sớm hai ngày liền đến bên này chờ lấy, còn muốn quen thuộc hoàn cảnh. Cảm giác rất nhiều người thi đại học đều không khẩn trương như vậy. Ngày hôm sau, Quang Hoa thị. Một xuống phi cơ Trung Minh liền hơi xúc động, liền cái này hai tháng thời gian, hướng cái thành phố này cũng bay ba chuyến. Đương nhiên, cái này cũng bình thường, bởi vì Minh An thị, Quang Hoa thị ở cái thế giới này địa vị, trên cơ bản liền cùng tiền thế đế đô, mà đô không sai biệt lắm, thành phố lớn hết thảy liền mấy cái như vậy, văn hóa sản nghiệp phát triển được tốt. Lại có nổi danh trường cao đẳng thành phố lớn, đã ít lại càng ít, liền lấy Quang Hoa thị tới nói, cũng chính bởi vì đây là hoa hạ văn hóa trong vòng một cái văn hóa hạch tâm thành thị. Lại có Quang Hoa nghệ thuật học viện dạng này đỉnh tiêm trường cao đẳng, cho nên mới có thể làm nhiều như vậy văn hóa hoạt động. Phía trước vừa làm cái GGAC toàn cầu trò chơi nghệ thuật khái niệm giải thi đấu. Phía sau liền làm thế giới thanh thiếu niên thư pháp giải thi đấu. Tồn tại cảm phá trần. Rời đi sân bay. Hai người đón xe đi khách sạn. Theo Khương Uyển Na thuyết pháp. Nàng cái này tiểu biểu muội còn thật thích thư pháp. Trong nhà vậy phi thường ủng hộ. Sớm hai ngày lại đây chính là vì thích ứng một cái hoàn cảnh. Sợ thời gian quá vội vàng. Một đường tàu xe mệt mỏi ảnh hưởng trạng thái. Đến khách sạn, Khương Uyển Na cùng Trung Minh hai người vậy làm vào ở. Riêng phần mình mở một cái phòng, đem hành lý buông xuống về sau. Khương Uyển Na liền mang theo Trung Minh đến nàng tiểu biểu muội gian phòng. Hẳn là cái này, Khương Uyển Na xác nhận một cái số phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa, ai, tới, mở cửa là một cái trung niên phụ nữ. Đại khái là Khương Uyển Na cô. Mặt mũi tràn đầy trông cười. Ai, Nana ngươi đã đến. Vị này liền là lão bản của các ngươi cái nào. Ai u thế nhưng là thật trẻ trung. Không biết còn tưởng rằng là đối tượng đâu. Khương Uyển Na có chút xấu hổ. Cô ngươi khác nói mò. Quay đầu hại ta trừ tiền lương ta không để yên cho ngươi. Ai. Không mù nói. Tranh thủ thời gian vào đi. Trung Minh cùng Khương Uyển Na hai người đi vào trong phòng. Liền thấy một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đang tại khách sạn trên mặt bàn nghiêm túc địa viết. Bút lông chữ, bút mực giấy nghiên, đầy đủ mọi thứ, khiến cho rất phù hợp thức. Trung Minh xa xa địa nhìn một cái. Thật đừng nói, Khương Uyển Na cái này tiểu biểu muội, bản lĩnh cũng không tệ lắm. Viết liền là phổ thông giai thể tự. Nhưng quy củ chỉnh tề, bút họa bình thẳng, viết còn rất xinh đẹp. Khương Uyển Na các loại tiểu biểu muội một câu nói kia viết xong, mới giới thiệu nói, Y ta cho ngươi mời cái thư pháp đại sư lại đây. Ngươi có cái gì không hiểu tranh thủ thời gian hỏi. Qua thôn này cũng không có tiệm này à. Y ngẩng đầu một cái, nhìn một chút Trung Minh. Liền hắn à, còn trẻ như vậy, nào giống cái gì đại sư à. Khương Di nghe xong mặt liền đen. Ngươi cái hùng hài tử làm sao nói đâu. Khương Uyển Na vậy cực kỳ im lặng. Nói với Trung Minh, ta cô muội muội này liền tật xấu này. Không che đậy miệng, trong nhà liền ba nàng cũng dám nói móc. Ngươi chớ để ý à. Trung Minh yên lặng xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó, giống như có chút đánh giá cao mình đối hùng hài tử kháng tính à. Danh tự này lên rất tốt. Gọi y y, nhưng cùng tính cách hoàn toàn không đáp bên cạnh a. Y y bị hai một trưởng bối dạy dỗ một trận, phi thường không tình nguyện nói. Cái kia đi, cái kia đại sư ngươi nói cho ta một chút a. Trung Minh nhìn một chút nàng viết bức chữ này. Ngươi có hay không cảm thấy, bình thường viết một cái chữ nhìn rất đẹp, viết một đoạn văn, liền biến khó coi. Y y sửng sốt một chút. Đúng, Trung Minh chỉ về phía nàng viết chữ. Người chữ bút pháp cùng kết cấu trên cơ bản quá quan. Cho nên một chữ độc nhất có thể viết xong. Không có vấn đề gì. Nhưng nếu như viết một bài thơ, hoặc là một thiên văn chương không dễ nhìn, chính là không có giải quyết chương pháp vấn đề. Kết cấu không được, kỳ thật kết cấu liền là chữ cùng chữ ở giữa quan hệ. Loại này phối hợp bao quát xa gần, cao thấp, lớn nhỏ, dài ngắn, sơ mật, thu phóng các loại. Người tại viết chữ thiếp thời điểm, liền phải nỗ lực đi quan sát, lý giải cùng nắm chắc loại này phối hợp quan hệ. Y y nghe được rất chân thành, liên tiếp gật đầu. Khương A Di ở một bên cùng Khương Uyển Na nhỏ giọng thầm thì. Có thể à, cái này tiểu trung có một bộ. Ta nhìn nghe nàng lão sư giảng bài đều không thật a nghiêm túc đâu. Khương Uyển Na nói ra. Kỳ thật a, y y cũng không phải xem thường người. Nàng chỉ là đặc biệt ngạo. Đối cái kia chút có thực học người đặc biệt tôn kính. Giảng nửa giờ, Trung Minh cảm giác có chút mệt mỏi. Cũng không phải làm giảng. Trong lúc đó Trung Minh vậy trên giấy tùy tiện viết viết. Để y y dễ hiểu hơn. Đi, trước như vậy đi. Cái này hai ngày ngươi liền nhiều chiếu vào tự thiếp luyện một chút kết cấu. Y y còn không nghe đủ. Khác, ca ca ngươi lại cho ta nói nhiều giảng thôi. Không nghe đủ đâu. Hắc, hiện tại thái độ tốt. Biết gọi ta. Trung Minh có chút tức giận nói. Ta trước nghỉ hội, ngươi luyện một chút. Ta tại cái này làm giảng. Ngươi không có cơ hội luyện tập vậy không dễ lý giải. Ngươi thành ta cho ngươi chọn cái kia mấy thiên chữ viết viết. Một hồi ta cho ngươi thêm chọn sai. Trung Minh từ chỗ ngồi đứng lên. Khương Uyển Na đưa lại đây quả táo. Vất vả, Trung Minh thanh quả táo tiếp lại đây. Này, không khổ cực, y y này thiên phú cũng khá. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Làm sao lại muốn bắt đầu học thư pháp à? Trung Minh xác thực tương đối buồn bực. Bởi vì trên thế giới này, Hoa Hạ truyền thống thư pháp đã là tương đương tiểu chúng nghệ thuật hình thức. Bình thường gia đình ưa thích đưa hài tử học họa họa, học âm nhạc, cái khác có thể chọn nghệ thuật hình thức còn có rất nhiều. Học thư pháp đã không nhiều lắm, Khương Uyển Na nói ra, y y khi còn bé qua ra, cho nên muốn để nàng học thư pháp mài giũa tính tình. Trung Minh nhìn xem bên kia viết chữ y y, ngoặc kép chấm chấm, nhìn mài đến không phải cực kỳ thành công a. Khương Uyển Na cười cười, đã cực kỳ thành công, ngươi là không gặp qua nàng trước đó bộ dáng. Trung Minh, Khương A Di lại đây nói ra, na na, ta ra cửa trước a, vừa lúc lại đây một chuyến, cùng mấy người bạn học cũ ăn bữa cơm. Y y liền làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố. Ta ban đêm trở về. Khương Uyển Na gật đầu. Tốt, cô ngài đi thôi. Thanh Khương A Di đưa tiễn. hai người vậy không có chuyện gì làm, liền trong phòng nhỏ giọng nói chuyện phiếm, cảm giác y y mình đối lần này thư pháp tranh tài. Vậy rất coi trọng a, Trung Minh nói ra, Khương Uyển Na gật đầu, đúng, nhưng coi trọng, dù sao đó là cái toàn thế giới tranh tài, còn giống như có thật nhiều người phương Tây tham gia sao? Thiếu niên tổ giải đặc biệt có cái thưởng lớn chén. Với lại nghe nói, lần này chủ sự phương còn có cái thần bí hàng triển lãm. Nói là đến tranh tài làm thiên tài hội công bố. Thần bí hàng triển lãm. Khương Uyển Na, đúng, không biết là cái gì. Khả năng chỉ là cái mánh lới a. Không qua như loại này cấp bậc thư pháp tranh tài vậy xác thực không nhiều. Có thể cầm tới loại này thường cũng coi là một loại lớn lao khẳng định. Y y còn tại cái kia, nghiêm túc viết, nàng trong bọc mang theo thật dày một sấp giấy tuyên. Viết xong một chương lại viết một chương. Trong phòng đều tràn ngập một cỗ mặc hương. Tranh tài cùng ngày, buổi sáng hơn 7 điểm. Trung Minh ngồi trên không trung sĩ bên trên, điên cuồng ngáp, không có cách. Bình thường thật không có dậy sớm như thế thói quen. Y y một bên xoát vòng tay nhìn tự thiếp, một bên khinh bỉ nói, Trung Minh ngươi nhìn ngươi hư, vừa sáng sớm làm sao hung hăng ngáp. Ngươi nếu là tại chúng ta trên lớp học sớm đã bị lão sư kêu lên trả lời vấn đề. Trung Minh mặt đen lên, ngươi đứa nhỏ này hơi quen một điểm liền không có đại không có tiểu làm sao. Không gọi ta còn chưa tính, làm sao còn khinh bỉ lên ta tới. Ta liền xem như đi các ngươi lớp học, đó cũng là khi ngươi lão sư được không? Y y nói ra, ngươi làm lão sư đi học ngáp cũng phải bị các bạn học trò cười a. Trung Minh cực kỳ im lặng, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ trò cười ta. Các loại đến lúc đó ngươi lấy không được thứ tự, xem ta như thế nào chê cười ngươi. Y y tự tin không được, nếu là tam đẳng thưởng ta đều lấy không được, cái kia tùy ngươi làm sao cho cười ta. Khương Uyển Na không khỏi hơi cười, nhìn ra được y y còn thật thích Trung Minh, nếu không nàng nhưng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Tranh tài địa điểm là tại Quang Hoa Thị Mỹ Thuật Quán, y y tự mình cõng lấy bao, cầm giấy chứng nhận ra trận. Trung Minh cùng Khương Uyển Na hai người thì là ở bên cạnh thính phòng vây xem. Lần tranh tài này không đối ngoại công khai vé, nhưng là an bài mạng lưới trực tiếp. Không qua liền loại này tranh tài, dù cho trực tiếp chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều người nhìn. Cho nên, hiện trường không có quá nhiều người, nhưng dù sao trong này có thiếu niên tổ, cân nhắc đến đi cùng gia thuộc, hay là tại hiện trường an bài thính phòng. Trong sân liền là từng chương bàn gỗ, phía trên bút mực giấy nghiên, cái chặn giấy các loại thiết yếu vật phẩm đều có. Một cái người dự thi rất nhanh ra trận, dựa theo mình dãy số đi đến tương ứng vị trí. Đến hiện trường tất nhiên đều là trải qua sơ tuyển, không qua ngay cả như vậy người vậy không ít. Thiếu niên tổ cùng thanh niên tổ cộng lại, đến có hơn 200 người. Trung Minh vừa chưa ngồi được bao lâu, liền nghe được có người gọi hắn, Trung Minh, quay đầu nhìn lại, đây không phải Lão Kim sao? Lão Kim nhìn thấy Trung Minh cao hứng phi thường, lại bắt được tiểu tử ngươi, lúc nào cho ta viết, Lan Đình tập tự, Trung Minh cực kỳ im lặng, ngài làm sao gặp mặt liền câu này a? Còn có thể hay không thật tốt chơi đùa? Ngài đây là, nhà mình cháu trai tới so tài, cái gì cùng cái gì? Lão Kim một mặt im lặng, ta là ban giám khảo. À, ngài vẫn rất bận bịu. Lần trước liền là ban giám khảo, lúc này lại là, Trung Minh nói ra, Lão Kim tức giận đến vui lên. Tiểu tử ngươi trong lời nói có hàm ý à, ta một cái thư pháp hiệp hội hội viên. Thư pháp giải thi đấu lại đây làm cái ban giám khảo không phải rất bình thường sao? Trò chơi giải thi đấu lần kia ta khi ban giám khảo đó mới là vừa vặn nữa nha. Đúng, chúng ta hiệp hội hội trưởng Lão Tiền cũng tới, giới thiệu hai người quen biết một chút. Trước khác phiền toái, tranh tài đều sắp bắt đầu.